bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2032, chương 2032, Thái Nguyên Thánh Địa. Tỳ tâm sở dục, 100 ức tiên tinh ở bên cạnh ta. Ta quyết định ở chỗ này giết sạch các ngươi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy mọi người, dùng lớn nhất giọng ôn hòa, nói ra đáng sợ nhất. Mọi người nhịn không được đồng tử co rụt lại, trong lòng bốc lên một hơi khí lạnh. Ngươi đến cùng là ai? Xưng tên ra, ta Thái Nguyên Thánh Địa. Ngươi cũng dám trêu chọc. Ngươi chẳng lẽ không biết ta Thánh Địa có Hỗn Nguyên tọa trấn sao? Lão già tóc trắng lớn tiếng nói. Nghe được hắn, Sở Cuồng Nhân cũng không để bụng. Hỗn Nguyên, hắn lại không phải là không có giết qua. Đáng giận, đi chết. Gặp Sở Cuồng Nhân thờ ơ, những người còn lại nhất thời bạo nộ rồi. Các loại cường đại chiêu số bạo phát, tiên pháp thần thông, hội tụ thành trùng trùng điệp điệp năng lượng dòng nước lũ. Đem Sở Cuồng Nhân cùng bên cạnh hắn tiểu cô nương kia cho cùng nhau bao phủ. Tiểu cô nương hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng nâng tay. Vô hình đạo tắc chi lực khuếch tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, cuồng bạo vô cùng năng lượng dòng nước lũ tại chỗ tan thành mây khói. Đạo tắc lưu truyền, những cái kia xuất thủ công kích các tu sĩ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi cuồng thổ, trong nháy mắt bị thua. Mau trốn, mọi người gặp không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Trong nháy mắt hướng bốn phía bỏ chạy. Đã thấy lúc này, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, thiên chi chứng kiến, thiên chi lao, bốn phía hư không, bỗng nhiên thành lao ngục. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người bị định tại trong giữa không trung. Sở Cuồng Nhân lại đưa tay, thanh liên hủy diệt chi lực lưu chuyển mà ra. Lúc này đem bốn phía hư không nghiền nát, một đóa to lớn thanh liên bỗng dưng sinh ra. Ông, hư không chấn động. Từng đám huyết vụ nổ tung, phá nát đạo tắc khóa mảnh tản mát trong tinh không, tản ra nhàn nhạt tiên huy, giống như đang kể lấy ngày xưa chủ nhân tồn tại, đều đã chết, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương nhìn một màn trước mắt, có loại cảm giác đang nằm mơ, những thứ này diệt nàng toàn tộc cừu nhân, cứ như vậy, toàn đều đã chết, Lam, mau tới đây, Thanh Tôn đi vào tiểu cô nương trước mặt, đem nàng hộ tại sau lưng. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy, cũng không thèm để ý. Thanh Tôn chắp tay nói ra, đa tạ vị đạo hữu này tương trợ, còn mời đạo hữu lưu lại tính danh. Ngày khác, ta giao tộc tất nhiên có chỗ báo đáp. À, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến đối phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Mà hắn là làm sao biến mất? Thanh Tôn thế mà không có nửa điểm phát giác, liền đang như bọn họ không biết đối phương là làm sao tới một dạng. Thanh Tôn lông mi cau lại, vũ trụ ở giữa, thế mà nhiều hơn như thế một cái tuyệt thế cường giả. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Sở Cuồng Nhân quá thần bí, quá cường đại, làm cho người không thể không để ý. Thôi, Thái Nguyên Thánh Địa người, không biết lúc nào sẽ chạy tới, vẫn là rời đi trước đi. Thanh Tôn âm thầm nghĩ tới, hắn mang theo tiểu cô nương Lam, nhanh chóng nhanh rời đi. Tại bọn họ đi không lâu sau, lần lượt từng bóng người đột nhiên liền đến hiện trường. Nhìn lấy phiêu tán trên không trung một chút đạo tắc toái phiến. Những người này sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một người cầm đầu, kinh nghi bất định nói, thế mà đều đã chết. Thanh Tôn lại có thực lực như vậy, không có khả năng. Thanh Tôn còn chưa đạt tới Hỗn Nguyên, thực lực của hắn không có khả năng giết được Lục trưởng lão bọn họ. Ở trong đó, có lẽ có biến cố. Một cái bạch y nam tử cau mày, đón lấy, chỉ thấy hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, bốn phía đạo tắc chi lực tụ đến, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn mây mù vàng óng. Thời gian quay lại, huyền linh kính mở, chỉ thấy vân vụ tán đi, một chiếc gương ra mặt. Bên trong chiếu rọi đi ra hướng phát sinh sự tình. Trong gương, một cái thần bí thanh niên áo trắng hấp dẫn chú ý của mọi người. Người này dễ như trở bàn tay liền diệt giết bọn hắn phái ra tất cả mọi người. Thực lực mạnh, làm người sợ hãi. Người này đến cùng là ai? Người cầm đầu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Thanh niên áo trắng cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Người này thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ chỉ có hỗn nguyên xuất thủ mới có thể chế trụ đối phương. Không tệ, phát động chỗ có quan hệ lưới, toàn lực tìm tòi người này hạ lạc. Ngoài ra còn có giao tộc dư nghiệt cũng không thể bỏ qua. Nhất là chí tôn nguyên linh thể. Đối phương nếu là trưởng thành, tương lai nhất định là ta Thái Nguyên Thánh Địa đại địch. Lúc này Sở Cuồng Nhân cũng không biết, Thái Nguyên Thánh Địa đã đối với hắn lấy hành động. Hắn lúc này, chính thảnh thơi thưởng thức các nơi phong cảnh, đi qua một phen du lịch. Hắn đối với hiện nay vị trí cái vũ trụ này một số cục thế cũng có hiểu biết. Ở trong đó, hắn nghe được nhiều nhất một cái thế lực chính là Thái Nguyên Thánh Địa. Đây là cái vũ trụ này thế lực cường đại nhất một trong. Có hỗn nguyên tọa chấn, mà lại còn không chỉ một cái. Mà cái này thánh địa, từ trước đến nay tự khoe là chính đạo. Tại trong vũ trụ này danh vọng phi thường cao. Người ngưỡng mộ nhiều không kể xiết. Sở Cuồng người biết, không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Chính đạo, buồn cười, trên đời này, còn nhiều ra vẻ đạo mạo thế hệ. Thường thường lấy chính đạo rêu rao chính mình. Phần lớn thời gian chỉ là ngụy quân tử. Cái này Thái Nguyên Thánh Địa, nếu thật là cái gọi là chính đạo, liền không lại bởi vì ngấp nghé chí tôn nguyên linh thể mà phát binh diệt giao tộc. Cướp đoạt một cái tiểu cô nương. Các ngươi nghe nói không? Thái Nguyên Thánh Địa 6 trưởng lão chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Đây chính là nửa bước hỗn nguyên đứng đầu cường giả. Trên thế giới này, có mấy người có thể cùng giết được hắn a? Nghe nói là bị một cái không biết tên cường giả giết. Hiện tại Thái Nguyên Thánh Địa đã phát động mạng lưới quan hệ. Khắp nơi truy tra người này đây. Một khỏa ngôi sao phía trên. Có tu sĩ ngay tại một gian tử lâu bên trong nói chuyện phiếm. Sở Cuồng Nhân đúng lúc thì ngồi ở bên cạnh. Uống tửu. Hắn nghe chúng người ngôn ngữ. Bất động thanh sắc. Ta chỗ này còn có một chương người kia bức họa đâu. Nghe nói Thái Nguyên Thánh Địa treo giải thưởng người này. Chỉ cần có manh mối, liền có thể đạt được 10 ức tiên tinh. Nếu là có thể cùng lấy tính mệnh của hắn, cái kia khen thưởng, chỉ là tiên tinh thì có 100 ức. Một cái tu sĩ một bên nói, một bên lấy ra một cái ngọc giản. Chỉ thấy ngọc giản quang hoa lưu truyền, một cái thanh niên áo trắng bóng người hiện lên. A, người này xem ra làm sao có chút quen thuộc. Có tu sĩ có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, mọi người nhìn về phía ngồi ở trong góc uống rượu Sở Cuồng Nhân. Trong chốc lát, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, 100 ức tiên tinh thì ở bên cạnh họ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người nuốt ngụm nước, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Ánh mắt dần dần lộ ra vẻ tham lam. Mà đối phương ngồi tại nguyên chỗ uống rượu. Thần sắc tự nhiên, dường như bốn phía chuyện phát sinh cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng, mà mọi người cũng không có xuất thủ. Đại đa số người đều có tự mình hiểu lấy, biết có thể giết chết Thái Nguyên Thánh Địa lục trưởng lão tồn tại. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện chống lại. Chỉ bất quá, có người lặng yên rời đi tửu lâu. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong tửu lâu, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, lại không nửa cái bóng người. A, ngược lại là rơi cái thanh tịnh. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết những người kia đều đi làm cái gì. Đơn giản cũng là mật báo. Đối tại hành tung của mình bị bại lộ sự tình, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình cũng đã đem những người kia đều giết mới đúng. Vì sao sẽ còn bị phát hiện? Chẳng lẽ là Thanh Tôn hai người lấy oán báo ân, bán rẻ hắn? Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, cũng không để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, tại rất nhiều vũ trụ, đều có thể hoành hành không sợ, cho dù là hỗn nguyên ở trước mặt, hắn cũng có tự tin nhẹ nhõm chống lại, có thực lực này, hắn hành sự tự nhiên là tùy tâm sở dục rất nhiều. Oanh, lúc này, trong hư không, khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, một cỗ dồi dào uy áp khóa chặt toàn bộ tửu lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.